Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 927 Thiên Mệnh Khó Sửa. Minh Chủ 2, chương 927 Thiên Mệnh Khó Sửa. Minh Chủ Cộng 2, đột nhiên không kịp phòng ngừa nhìn đến Triệu Phất Y, Lê Cửu Xuyên cả người chấn động. Theo bản năng liên tưởng đem Giang Nguyệt Bạch hướng phía sau tàng. Sợ nàng đột nhiên nước mắt lưng tròng nhào lên đi kêu nương. Đến lúc đó, hắn mười há mồm đều nói không rõ. Ai ngờ Giang Nguyệt Bạch chính mình nhìn đến Triệu Phất Y cũng chột dạ đến không được. Vèo liền xúc đến Lê Cửu Xuyên bên cạnh người. Trực tiếp kéo ra Lê Cửu Xuyên to rộng tay áo. Đem chính mình trong túi mặt. Bịt tai trộm chuông, làm bộ chính mình không tồn tại, nhìn không tới nhìn không tới. Ngươi nhìn không tới ta, nhà mình sư phụ tính tình hào, nhưng Phất Y chân quân, nàng hiện tại thật sự không dám chọc, này phản ứng. Làm Lê Cửu Xuyên không hiểu ra sao, ngốc lăng tại chỗ, lúc này Triệu Phất Y, vẫn là cái kia kiêu ngạo đến không ai bì nổi, ít khi nói cười. Thời thời khắc khắc cả người lạnh lẽo, người sống chớ gần Triệu Phất Y, gặp được Lê Cửu Xuyên. Nàng cũng có chút ngoài ý muốn, bởi vì chuyện cũ năm xưa, Triệu Phất Y xấu hổ nhíu mày, tùy ý quét mắt Lê Cửu Xuyên, cùng giấu ở ống tay áo của hắn hình người hình dáng. Hơi hơi gật đầu, liền sai thân mà qua, càng lúc càng xa, tà dương như máu. Hoàng hôn dáng màu đem kia một đạo cao ngạo thân ảnh kéo trường. Lê Cửu Xuyên chờ đến Triệu Phất Y đi xa, mới đi xả chính mình tay áo. Kết quả Giang Nguyệt Bạch ngạnh lôi kéo không bỏ. Lê Cửu Xuyên xả vài hạ mới xả ra tới, người trốn cái gì? Lê Cửu Xuyên nhíu mày hỏi, Giang Nguyệt Bạch tóc hấp tấp bộp chộp. Còn một bộ sợ hãi bộ dáng tham đầu tham não. Hướng Triệu Phất Y rời đi phương hướng xem, phát hiện nhà mình sư phụ mặt trầm như nước. Giang Nguyệt Bạch ra đầu căng thẳng, cúi đầu moi tay, lẩm bẩm nói, ta không nghĩ làm nàng thấy hiện tại ta. Lê Cửu Xuyên đồng tử chấn động. Cái này phản ứng, nàng xác thật nhận được Triệu Phất Y. Nói cách khác Phất Y thật là, nàng không thích ngươi sao? Lê Cửu Xuyên ôn nhu hỏi nói. Giang Nguyệt Bạch nghĩ nghĩ, lúc ban đầu Triệu Phất Y xác thật không thích nàng, nàng liền gật đầu. Lê Cửu Xuyên hô hấp cứng lại, nơi nào có đương nương không thích chính mình hài tử, trừ phi đứa nhỏ này nàng căn bản không nghĩ muốn. Lê Cửu Xuyên cẩn thận tưởng tượng, Triệu Phất Y một lòng hướng đạo, tuy rằng hắn hiện tại còn không biết cái gì nguyên nhân dẫn tới chính mình cùng Triệu Phất Y có đứa nhỏ này, nhưng là y theo Triệu Phất Y kiêu ngạo tính cách, thu đồ đệ đều chỉ thu đơn linh căn nguyên tắc. Nếu Giang Nguyệt Bạch là trời sinh linh thể hoặc là đơn linh căn, Triệu Phất Y có lẽ còn có thể tiếp thu, nhưng cố tình đứa nhỏ này cùng hắn giống nhau, là cái bị thế nhân coi khinh ngũ linh căn. Còn có kiếp trước Giang Nguyệt Bạch nếu hiểu được thiên đạo tương đối trễ, cắm rễ tăng lên đến cũng vãn, kia Triệu Phất Y khẳng định khó có thể tiếp thu nàng, thậm chí sẽ đem nàng trở thành nhân sinh vết nhơ cũng nói không chừng. Lê Cửu Xuyên thật sự không thể tưởng được bất luận cái gì Triệu Phất Y thích hắn khả năng tính như vậy, hết thầy chỉ có thể là nào đó ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn dẫn tới Triệu Phất Y oán hận hắn, cũng nhân tiện oán hận nha đầu này sao? Dân gian thoại bản từ xác thật có không ít cùng loại chuyện xưa, cho nên nha đầu này kiếp trước mới như vậy nỗ lực tu luyện, 166 liền đạt tới nửa bước luyện hư tầng cấp. Chẳng lẽ chính là vì hướng nàng nương chứng minh chính mình mà nay sinh tái ngộ? Nhà đầu này vẫn là cái luyện khí kỳ ngũ linh căn. Bởi vì tự ti, bởi vì sợ hãi mà tránh né Triệu Phất Y, nghĩ vậy chút. Lê Cửu Xuyên tim đau như cát, lại tức giận không thôi, cỡ nào hiểu chuyện lại tranh đua hảo hai từ. Tám đời cầu không được phúc khí, nàng Triệu Phất Y không cần nha đầu này. Hắn muốn, đại nhân chi gian ân oán, hà tất xả đến hài tử trên người. Nhà đầu này vô tội nhường nào, phải bị như vậy đối đãi. Rõ ràng là cái tươi đẹp lại ánh mặt trời hảo hài tử. Vừa thấy đến Triệu Phất Y liền cùng chuột thấy mèo giống nhau. Tinh khí thần toàn không có, chỉ còn lại có chột dạ khiếp đảm cùng sợ hãi. Quá đáng thương, hắn một chút đều luyến tiếc hủy khuất hài tử. Triệu Phất Y cư nhiên như thế đối đãi, cấp nhà đầu này để lại chuyển thế trọng sinh đều không thể xóa nhòa tâm lý thương tổn. Quá không thể tha thứ. Nhà đầu ngốc, ngươi ngàn vạn đừng bởi vì chính mình là ngũ linh căn liền tự coi nhẹ mình. Nhiều suy nghĩ ngươi kiếp trước thành tựu, ngươi không cần hướng bất kỳ ai chứng minh ngươi năng lực. Làm tốt chính mình là đủ rồi. Kiếp trước là cha vô dụng, làm ngươi bị thiên đại ủy khuất. Kiếp này, cha tuyệt không sẽ làm ngươi lại chịu bất luận cái gì ủy khuất. Trở về chờ ta. Nói xong, Lê Cửu Xuyên đem lệnh bài ném cho Giang Nguyệt Bạch. Giá khởi độn quang liền đi. Hùng hổ hướng tới Thiên Cương Phong đi. Giang Nguyệt Bạch sững sờ ở tại chỗ. Cha, sư phụ tưởng cái gì đâu? Từ từ, sư phụ có phải hay không hiểu lầm cái gì? Giang Nguyệt Bạch đột nhiên phản ứng lại đây. Đại kinh thất sắc, chính là muốn đuổi theo đã đuổi không kịp. Nàng nho nhỏ luyện khí, há có thể đuổi theo nguyên anh tu sĩ? Xong rồi, cái này muốn ra đại sự. Màn đêm buông xuống, Lê Cửu Xuyên kết anh trở về. Sát thượng Thiên Cương Phong, liền phá Triệu Phất Y 99 trận sự tình. Đã bị thích xem náo nhiệt Thương Hỏa Chân Quân vĩnh cửu ký lục ở tiểu sách vở thượng, thiên diễn. Tông cái cỏ ồn ào một đêm, ai cũng không biết Lê Cửu Xuyên vì cái gì đột nhiên nổi giận đùng đùng chạy đến Thiên Cương Phong. Đi tìm Triệu Phất Y đen đùi, cường thế phá trận. Chỉ vì chứng minh hắn ngũ linh căn cũng không thua kém với bất luận kẻ nào. Làm Triệu Phất Y không cần xem thường bất luận cái gì một cái ngũ linh căn. Cùng bất luận cái gì một cái nhỏ bé tồn tại. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến này phiên phát triển cùng kiếp trước nhà mình sư phụ thu nàng vì đồ đệ khi tình huống cơ hồ giống nhau như đúc. Giơ tay che mặt, chỉ có thể cảm thán một câu, thiên mệnh khó sửa, Lê Cửu Xuyên còn trước mặt mọi người răn dạy. Triệu Phất Y không xứng làm người sư, chính là nói thời điểm, thiếu chút nữa nói thành không xứng làm mẹ người. May mắn kịp thời dừng lại xe. Bằng không Giang Nguyệt Bạch chỉ có thể suốt đêm chạy ra Thiên Diễn Tông. Từ đây lưu lạc thiên nhai, khác mưu sinh lộ, cuối cùng, Lê Cửu Xuyên vẫn là cùng kiếp trước giống nhau. Trước mặt mọi người tuyên bố tương lai muốn thu Giang Nguyệt Bạch vì đồ đệ. Hắn kết anh đại điển cũng chờ bái sư thời điểm cùng nhau cử hành. Thỉnh đại gia cùng nhau tới xem lễ, thật giống nhau như đúc. Duy nhất bất đồng, chính là Triệu Phất Y ban đầu biểu tình. Một bộ, Lê Cửu Xuyên ngươi có bệnh đi, bộ dáng, thẳng đến sau lại giải khúc mắc. Nói lên chuyện cũ năm xưa, mới có sở thay đổi, Lê Cửu Xuyên cùng Giang Nguyệt Bạch đôi thầy trò này danh hào. Trong một đêm truyền khắp Thiên Diễn Tông trên dưới, toàn tông đều ở tìm hiểu Giang Nguyệt Bạch là người phương nào. Thế nhưng có thể làm Lê Cửu Xuyên như vậy cao điệu dẫm lên Triệu Phất Y mặt đi thu làm đệ tử, Lê Cửu Xuyên tức sùi bọt mép vì khuê nữ, hoàn toàn chặt đứt hắn đối Triệu Phất Y tình tố. Đem hiện trường trộm đạo xem náo nhiệt Giang Nguyệt Bạch sách hồi Vạn Pháp Đường, trong lòng đọng lại gần 300 năm buồn bực thư dài. Một thân nhẹ nhàng, khí phách hăng hái, chính là Giang Nguyệt Bạch lại héo ba ba. Không có sinh khí ghé vào hành lang hạ bàn trà thượng, bẹp miệng một bộ mau khóc bộ dáng, không ngừng đấm đánh mặt bàn. Xong rồi, cái này toàn xong rồi. Đã chết, cái này chết chắc rồi. Đặt ở kiếp trước, như vậy làm nổi bật, Giang Nguyệt Bạch còn rất vui vẻ. Hiện tại nàng chỉ nghĩ khóc lớn một hồi. Cái này làm cho nàng về sau còn như thế nào đối mặt Phất Y Chân Quân a? Này sống núi, kết lớn, Lê Cửu Xuyên nghe Giang Nguyệt Bạch nhắc mãi, thình lình run lên, rốt cuộc ý thức được một cái phi thường nghiêm trọng vấn đề, nhà đầu này sở dĩ có thể chưa bao giờ qua lại đến giờ phút này, đi vào hắn bên người, là bởi vì hắn cùng Triệu Phất Y tiên sinh nhà đầu này ra tới, kia nếu là này một đời, hắn cùng Triệu Phất Y không còn liên quan. Tương đương tương lai liền sẽ không có như vậy cái nha đầu xuất hiện, kể từ đó. Hiện tại hắn trước mắt cái này nha đầu, chẳng phải là, chết chắc rồi. Ong, Lê Cửu Xuyên thần hồn rung mạnh, đầu váng mắt hoa, lảo đảo hai bước đỡ lấy khung cửa đứng vững. Hắn hôm nay, có phải hay không đem sự tình làm được quá tuyệt? Hiện tại vãn hồi, còn có cơ hội sao? Lê Cửu Xuyên đầu, đau quá, hôm nay canh 4 kết thúc công việc, ngày mai thấy tương đương, tấu chương xong, hết chương.